Chương 187, Nhân gian. Ta y đêm tô y dáng lâm nha y mà tờ, rừng trường hà không gió lắc lư cây rừng ngừng lại, bọn chúng tản mát ra hào quang bảy màu. Không chỉ là cây rừng, phàm là vòng sáng bên trong vẫn tồn tại đồ vật phần lớn dần dần sáng lên ngũ thải ban lan ánh sáng. Đem rừng trường hà chiếu rọi đến như tiên cảnh. Chỉ là cái này sắc thái quá mức sáng lạ, luôn luôn cho người ta một loại dầu mỡ cảm giác, giống như dùng sâu nhất sắc thái bôi lên tại bẩn thỉu vải vẽ bên trên. Được xưng đê khâu nguyên địa vực mỗi cái vị trí đều có thể nhìn thấy to lớn vòng sáng trong đêm tối dâng lên ánh sáng. Còn có bao nhiêu không thu gặt tại đêm tối tiến đến thơ y điếm, hoàng bao hai vị phù sư tìm được ruộng lúa, tìm được lô khôi hỏi thăm. Bóng đêm mông lung, đã thấy không rõ lắm còn thừa lại bao nhiêu hạt thóc. Đã thu không sai biệt lắm chín thành. Lô khôi có chút thở nói, nếu không có đội tuần tra đội viên hỗ trợ, chỉ sợ không cách nào làm được cao như thế hiệu. Mao phủ sư lắc đầu nói, đã nhìn không thấy, để bọn hắn lui về tới đi, đừng tại đây thời điểm đã xảy ra chuyện gì. Lỗ khôi gật đầu, quay người lớn tiếng hô lên, làm cho tất cả mọi người rút về trong thôn. Mệt mỏi các thôn dân còn có chút lưu luyến không rời, nhưng đêm tối dã ngoại phải đối mặt nguy hiểm quá nhiều. Trong đêm tối ẩn giấu bóng ma quái dị, ai cũng không biết lu cờ na ho liền sẽ hướng bọn hắn đánh tới. Bọn hắn chỉ có thể theo ruộng đồng lui trở về. Trở lại trong thôn, lại có không ít thôn dân lại bắt đầu gia nhập tuốt hạt trong công việc đi, bọn hắn muốn trong đêm đem tất cả thu hoạch xuống tới hạt thóc tuốt hạt cất vào trong bao bố mang đi. Đội tuần tra bên này chỉ là lưu lại cơ bản tuần tra nhân thủ, những người còn lại đều bị phái đi hỗ trợ. Chu Phạm bốn cái tam khâu thôn võ giả bị hoàng bao hai vị phù sư gọi tiến tập thương nghị trong phòng, bắt đầu thương nghị như thế nào di chuyển chuyện. Hơn 1.000 người di chuyển, là một kiện rất rườm rà sự tình. Đợi đến thương nghị xong, đã là lúc đêm khuya, khoảng cách Hừng Đông cũng liền còn lại một nửa canh giờ. Cân nhờ ả cờ đến ngày mai đi vào dã ngoại phải đối mặt nhiều nguy hiểm hơn, trong thôn không có để người trong thôn không ngủ không nghỉ, mà là tại sự tình vội vàng đuổi sau khi làm xong, liền để bọn hắn về nghỉ ngơi. Chu Phàm rời đi đội tuần tra doanh địa, đi tại yên tĩnh trong thôn, sắc mặt của hắn rất là bình tĩnh, không có quá nhiều sầu não. Về tới nhà mình trong phòng, lão huynh từ trong nhà chui ra, hướng hắn lắc lắc cái đuôi, Chu Phạm vô vô đầu này lão cầu đầu, mang theo nó vào phòng. Trong phòng có thế mang đi đồ vật đều thu thập, xếp tại trong chính sảnh. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng còn chưa ngủ nhìn thấy Chu Phạm trở về, tranh thủ thời gian khuyên hắn đi ăn cơm. Chu Phạm để bọn hắn nhanh đi nghỉ ngơi, hôm nay bận rộn một ngày, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi đường, tại giã ngoại tinh thần hoảng hốt là chuyện rất nguy hiểm. Chu Nhất Mục vợ chồng hai người liền trở về phòng. Chu Phạm nhìn xem cha mẹ bóng lưng, hắn có thế cảm giác ra cha mẹ lo lắng, kia là đối không biết tương lai lo lắng. Kỳ thật không chỉ có là Chu Nhất Mục vợ chồng, Chu Phạm cũng cảm nhận được áp lực, để hắn một người tại giã ngoại hành tẩu. Hắn không sợ, nhưng là mang lên cha mẹ những người bình thường này, hắn liền rất là lo lắng. Chu Phạm ăn lung tung một vài thứ nhét đầy cái bao tử, chỉ là uống vào mấy ngụm lánh diễm rượu. Phối hợp viêm dương khí tâm pháp vận chuyển luyện hóa, liền nằm lên giường đi ngủ. Đi vào hôi hà không gian, xuất hiện lần nữa trên thuyền. Chu Phạm chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy vụ. Tứ phương trước bàn trưng bày một cái nồi sắt xuống hồng bùn lô chính phun ra nóng rực vàng sáng hỏa diễm. Hỏa diễm đem nồi sắt bên trong dầu nóng thiêu đến từ từ vang. Vụ hướng một cái trắng khay ngọc bên trong đổ vào các loại gia vị cùng bột mì hỗn hợp lại cùng nhau. Sau đó đem cắt gọn quái ngư phiến dính dính trong chậu bột mì, liền ném vào nồi sắt bên trong nổ. Hắn một bên dầu chiên lấy hồn lắc cá, một bên dùng đũa gắp lên ăn, thư giãn thích ý Chu Phàm hướng hắn đi tới. Vu không để ý đến Chu Phàm, chỉ là yên lặng ăn dầu chiên miếng cá, không có giao dịch thời điểm, Vu trở nên rất lạnh lùng kiêu ngạo. Chu Phàm hướng Vu giảng thuật hôm nay kiến thức. Sau khi nghe xong Vu sắc mặt bình tĩnh nói, thải y thi thể không phải là các ngươi có thể đối phó. Mau trốn đi. Cái kia thải y thi thể đến tột cùng là lai lịch gì? Chu Phạm nghĩ nghĩ hỏi. 1 năm tuổi thọ. Vụ báo ra giá cả, đây là thải y thi thể tin tức giá cả. Nếu như ta muốn để ngươi thay ta đối phó thải y thi thể đâu? Chu Phạm thử thăm dò hỏi. Hắn muốn xác nhận cái đồ chơi này có thể hay không đối phó, hoặc là nói vụ có hay không biện pháp đối phó. Vụ đôi đua trong tay dừng lại một chút, liếc qua Chu Phạm nói, không đùa, ngươi trả không nổi cái giá tiền này. Đó chính là có thể đối phó, Chu Phạm ở trong lòng yên lặng nghĩ, nhưng vụ không nguyện ý nhiều lời, Chu Phàm chỉ có thể đi đến một bên luyện lên đao pháp tới. Những cái kia xám trùng không thể tùy tiện dùng, hắn còn muốn suy nghĩ một chút, những này xám trùng đến tột cùng muốn hay không cùng vụ trao đổi. Lại nói coi như hiện tại đem ra cùng vụ trao đổi cái kia tử kim bắt giáp kháng kích đoạn công pháp cùng huyết kim, cũng không kịp tu luyện. Chu Phàm chìm vào giấc ngủ thời gian quá trễ, hắn không có luyện bao lâu đao pháp, liền bị bức lui ra hồi hạ không gian. Vũ đã sớm triệt bỏ đồ trên bàn, hắn đang uống trà, nhìn xem Chu Phàm thân ảnh biến mất, hắn mới đặt chén trà xuống. Thải y thì thể vụ túi đầu tự nói, thanh âm bên trong ẩn chứa cảm xúc rất là phức tạp. Hắn rất là mờ mịt dựa vào cây cối, sau lưng cây khô chạy xuôi rực rỡ thất thải quan mang, bốn phía cu nở dê tản ra tương tự như vậy quan mang. Sáng tỏ đến hào quang chói sáng khiến cho hắn sau khi tỉnh lại, thật lâu mới có thể thích ứng. Trên mặt hắn trên thân đều là nước bùn, hắn vung tay, liền là một tầng bùn phấn dì rào rơi xuống. Đôi mắt của hắn lộ ra rất là mê võng. Hắn có chút muốn không nổi chính mình là ai, hắn một mặt ảo não dùng tay vô vô đầu của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn vòng sáng bên trong từ từ sáng tỏ thương khung, màu nâu xanh ngày. Hắn lại cúi đầu xuống nhìn khắp bốn phía, hắn cảm thấy mình thoáng như đặt mình vào tiên cảnh. Hắn đọc qua rất nhiều sách, có chút tạp thư bên trong miêu tả tiên cảnh cũng không bằng nơi này, cái kia lộng lây thải sắc cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Hắn đưa tay chạm đến một chút trên cây cối ngọ ngậy mảnh hạt bảo tử, liên tiếp bảo tử bò lên trên tay của hắn, phát ra chỉ có hắn có thể nghe được kỳ lạ thanh âm. Vốn nên cảm thấy buồn nôn thất thải bảo tử đồng dạng cho hắn một loại rất là cảm giác thân thiết, hắn khẽ nhíu mày, bỏ rơi trong tay bảo tử. Hắn đứng lên, chậm rãi tại thất thải khô lâm đi vào trong, nơi này rất đẹp, nhưng hắn không tự chủ được nghĩ đến bên ngoài đi. Đầy người nước bùn hắn chậm rãi đi tới, rất nhanh hắn thấy được không ít cùng loại hắn dạng này đầy người nước bùn người, những người này ở đây giống như hắn như thế hướng ngoài rừng đi đến. Hắn vốn nên là cảm thấy mừng rỡ sau đó đi qua lên tiếng chào hỏi, chỉ là hắn không có làm như vậy, chỉ là từng bước một kiên định hướng về bên ngoài đi đến. Những người kia đối với hắn đồng dạng làm như không thấy. Trong lòng của hắn có chút không giải, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn thấy được vòng sáng biên giới. Dừng lại một chút, hắn bước ra bộ pháp, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thoải mái mà vượt qua vòng sáng, ra đến bên ngoài. Thoáng như quen thuộc cảnh nhét đầy lấy tầm mắt của hắn, hắn thật giống như theo tiên cảnh về tới nhân gian. Sâu trong đáy lòng xác nhận sự thật này, để hắn phát ra từ thể xác tinh thần vui sướng. Hắn về tới nhân gian.